Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 662, chương 663, camera. Giờ khắc này, Miss phòng trực tiếp vô cùng náo nhiệt. Tiếp đó, Hạ Minh đánh hai nhóm trò chơi, đem tại chàng người đều nhìn đến Hạ Minh thao tác về sau. Thoáng một cái. Tất cả đều là đối Hạ Minh không có tính khí. Thậm chí thì liền vô số nghề nghiệp đội huấn luyện viên nhìn đến Hạ Minh người thao tác về sau. Đây càng là một trận chấn kinh. Hắn là ai? Các ngươi quen biết sao? Tại một nơi khác, có một người mặc Âu phục nam tử. Nhìn lấy trực tiếp, khẩn trương hỏi. A, huấn luyện viên. Lão Tống kinh ngạc nói. Huấn luyện viên, người chừng nào thì đến? Lão Lưu nhịn không được nói ra, đừng nói trước khác, người này các ngươi có biết hay không? Huấn luyện viên khẩn trương hỏi, lão Tống nhìn xem cái này huấn luyện viên, ngẫm lại chính là nói ra, ta cảm giác ta trước đó cùng hắn giao thủ qua. Giao thủ qua, lão Lưu hơi kinh ngạc nói, không phải đâu, ta cảm giác hắn cũng là lần trước đơn giết ta người kia. Riêng là loại kia sắc bén thao tác cùng tâm lý, dường như đều tại hắn trưởng khống phía dưới. Loại kia trưởng khống toàn cục cảm giác, để cho ta vô luận như thế nào đánh, đều là thua. Lão Tống thở dài một hơi nói ra, tà môn như vậy, lão Lưu có chút chấn kinh. Lão Lưu, người không phải cũng nhìn qua ta cùng hắn khi đối chiến cái chăn giết qua sao? Hắn thực lực mạnh bao nhiêu? Ta nghĩ người tâm lý cần phải rất rõ ràng. Lão Tống nói, thật sự là hắn, khiến lão Lưu cũng là có chút chấn động. Nếu thật là người kia lời nói, cái kia thật là một cái không nhỏ phiền toái. Chỉ là để bọn hắn không có dự liệu được là, người này vậy mà cùng Miss cùng một chỗ. Có biện pháp nào không lấy tới hắn điện thoại? Huấn luyện viên đột nhiên hỏi, huấn luyện viên, chẳng lẽ ngươi... Nói đến đây, khiến lão Tống cùng lão Lưu đều là toàn thân chấn động. Hơi kinh ngạc nhìn lấy huấn luyện viên. Rất hiển nhiên, bọn họ đã đoán được huấn luyện viên ý tứ. Dạng này thao tác, nếu như có thể bọn họ đội lời nói. Có lẽ thế giới thi đấu bọn họ cũng có cơ hội xông vào một chút. Nghĩ tới đây, cái này để bọn họ đều là có chút kích động lên. Nếu như có thể thu hoạch được vô địch lời nói, vậy liền triệt để đánh bại cây gậy liên quan thần thoại. Huấn luyện viên, hắn điện thoại chúng ta không biết, nhưng là ta muốn có một người khẳng định biết. Lão Tống nói, Miss, lúc này khiến mấy người hai mắt tỏa sáng. Nhất thời nói, ta biết, cùng lúc đó, Hạ Minh cũng đã không muốn tiếp tục trực tiếp đi xuống. Hạ Minh cùng những thứ này fan chào hỏi, liền xuống trực tiếp, Miss cũng cảm giác hôm nay trực tiếp không sai biệt lắm. Cho nên cũng liền quan trực tiếp, khiến vô số fan đều là một trận phàn nàn. Nhưng mà Hạ Minh bọn họ nhưng lại không biết, bởi vì hôm nay bọn họ nguyên nhân. Cái này vậy mà trực tiếp dẫn đến không sai biệt lắm tiếp gần 10 triệu người xem online bọn họ. Video. Cái này dẫn đến hắn chủ bá lưu lượng, trực tiếp tụ tập tại bọn họ nơi này, khiến hắn một đường chủ bá, thậm chí đều ít rất nhiều người. Hiện tại bọn hắn đều ước gì Hạ Minh bọn họ tranh thủ thời gian phía dưới trực tiếp đâu. Dù sao cũng phải cho bọn hắn lưu đường sống a. Cho dù là không cam tâm, nhưng là những thứ này người xem cũng như cũ cao hứng phi thường. Cho nên mọi người cũng đều cho điểm một đợt chú ý. Khiến Miss chú ý đếm, trực tiếp tăng vọt, đạt tới 14 triệu hai bên. Khiến Miss đều là có chút giờ khóc giờ cười. Bởi vì Hạ Minh một ca khúc, một bài khúc dương cầm. Cái này biết dẫn đến nàng phòng trực tiếp gia tăng 10 triệu người xem. Đây chính là chân thật chú ý a. Nhưng mà hai người bọn họ cũng căn bản không biết. Khiến hổ nha công tác nhân viên cũng là không ngủ, đều tại bảo trì cái này trật tự đâu. Bằng không lời nói, website đã sớm sụp đổ. Phía dưới trực tiếp về sau, Miss không kịp chờ đợi hỏi, Hạ Minh, người trước học qua ca hát. Miss hiện tại là càng ngày càng mê võng. Nàng đột nhiên phát hiện, Hạ Minh trên người có rất nhiều điểm nhấp nháy, vô cùng ưu tú. Riêng là Hạ Minh chỗ biểu hiện ca hát thực lực cùng đàn piano thực lực. Vô luận là chỗ nào một kiện, chỉ cần là xuất ra đi, tuyệt đối là đại hỏa tồn tại, tuyệt đối so với các nàng những thứ này tiểu chủ truyền bá mạnh hơn gấp 1 vạn lần. Các nàng làm chủ truyền bá thực lực mạnh hơn cũng bất quá 1,2 triệu fan. Nhưng là Hạ Minh khác biệt. Nếu như Hạ Minh đi ra ngoài, theo không chỉ có riêng là 1,2 triệu fan, chí ít đều phải tại 10 triệu cấp bậc fan trở lên. Thực Miss rất muốn biết là Hạ Minh đến tột cùng là làm sao làm được. Một người có thể tại một việc phía trên đạt tới rất cao tạo nghệ. Cái này cũng đã đầy đủ tiêu phí hắn tuyệt đại đa số thời gian. Thế nhưng là Hạ Minh, mỗi một dạng tài năng đều là ưu tú như vậy. Vậy đơn giản thì là yêu nghiệt a. Không có đi, Hạ Minh nhún nhún vai. Lúc trước hắn xác thực chưa từng học qua ca hát. Đây đều là hệ thống tặng cùng, thậm chí đều có thể nói là trời sinh. Loại chuyện này lại không có cách nào cùng Miss nói, cho nên Hạ Minh cũng liền không giải thích nhiều. Không phải đâu, nghiệp dư ngươi ca hát đều lợi hại như vậy. Miss mở to cái miệng nhỏ nhắn, bất đắc dĩ nói ra. Giờ khắc này mở to cái miệng nhỏ nhắn Miss, thoạt nhìn là như vậy mê người. Nếu như là ý chí không kiên định người, đoán chừng đã sớm hôn lên đi. Hạ Minh, người bây giờ đến cùng còn có bao nhiêu không biết đồ, vật? Miss nhịn không được hỏi. Vấn đề này, Hạ Minh một trận xấu hổ. Xác thực, hắn hội đồ, vật rất nhiều. Nhưng là muốn nói không biết đồ, vật, cũng nhiều hơn a. Hạ Minh bất đắc dĩ buông buông tay, nói, chỉ ít ta sẽ không sinh hài tử. Miss không còn gì để nói, không biết nói cái gì. Lúc này lại truyền tới Hạ Minh thanh âm, nói, tốt, hôm nay đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai thế nhưng là All-Star thi đấu. Không phải vậy lời nói, ngày mai khẳng định phải mệt rã rời. Ta đi trước, ngủ ngon. Hạ Minh cũng không đợi Miss nói chuyện, liền vội vàng trốn giống như rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh rời đi về sau, khiến Miss thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Nhìn đến Hạ Minh cái kia có chút bối rối bộ dáng, Miss đột nhiên cảm giác chơi rất vui. Hạ Minh trở lại gian phòng của mình bên trong, khiến Hạ Minh nhịn không được vỗ ngực một cái, lẩm bẩm nói, ta lau, thật đúng là mê người a. Chính mình kém chút nhịn không được. Còn tốt không có phạm tội, không phải vậy thì phiền phức lớn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ngầm nghĩ thừa dịp nói, xem ra sau này đến hơi cách thiếu nữ này xa một chút. Trong lòng ta luôn luôn cảm giác có chút không ổn a. Ngay tại Hạ Minh bình tĩnh thời điểm, Hạ Minh ánh mắt xéo qua đột nhiên sáng một chút, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Ngoạn tao, Hạ Minh vội vàng trừng tròng mắt, hướng về điều hòa không khí cái chỗ kia nhìn sang. Làm Hạ Minh nhìn đến bên trong có một dạng tiểu điểm sáng nhỏ về sau, cái này trực tiếp đem Hạ Minh cho giật mình. Ta xxx người đại gia. Phẫn nộ Hạ Minh vội vàng tìm tới một cái ghế, hắn hướng về cái này điểm sáng nhỏ sờ soạng, sờ tới sờ lui. Cái này còn thật bị Hạ Minh cho tìm thấy một vật. Làm Hạ Minh nhìn đến vật này về sau, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Thật đúng là, Hạ Minh kém chút nổ tung. Cái này mẹ nó, cái điểm sáng này rõ ràng cũng là một cái cỡ nhỏ camera a. Khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a. Lớn như vậy nhà hàng, vậy mà thêm một cái cỡ nhỏ camera. Khiến Hạ Minh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Không được, nhất định phải tìm tới người này. Nghĩ tới đây, Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, đã có thể ở chỗ này lắp đặt camera, người này khẳng định cách nơi này không xa. Thế nhưng là muốn thế nào mới có thể tìm tới người này hành tung đâu? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh nhíu mày, Hiện tại Hạ Minh vô cùng sốt ruột. Có trời mới biết người này ở chỗ này đến tột cùng thả nhiều ít camera. Cái này nếu như bị người này nhìn đến tự ẩn lời nói. Vậy liền triệt để trang bức. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.